Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Đừng để hắn chết. 2. Vườn hoa Tiểu Trúc. Hàn Kinh Niên xe rời đi không bao lâu, một cỗ màu đỏ SUV đứng tại Hạ Vãn An cửa biệt thự. Ngồi ở trong xe, nữ nhân mặc một thân già dặn cùng xe nhan sắc tương cận áo da quần da. Tại xe tắt máy về sau, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Không đầy một lát, từ Hạ Vãn An biệt thự đằng sau đi ra một người mặc thức ăn ngoài trang phục nam nhân. Nam nhân trong tay còn kéo lấy một cái bất tỉnh đi nam tóc ngắn. Nhìn thấy thức ăn ngoài tiểu ca về sau, ngồi tại SUV bên trong nữ nhân lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy xuống tới, sau đó đợi đến thức ăn ngoài tiểu ca đến gần về sau, nàng mới một mặt im lặng mở miệng: "Lão bản, xin hỏi ngài bộ trang phục này là chuyện gì xảy ra?" Hà Triệt đưa trong tay kéo lấy nam nhân, ném xuống đất, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình màu đỏ thức ăn ngoài trang phục. "Thế nào, Trần Thương, xem được không?" "Trần Thương, đẹp mắt, cái rắm a đẹp mắt. Thật không biết lão bản là trúng cái gì gió, đặt vào xe sang trọng không ra hào trạch, không ngừng hào áo không mặc. Nhất định phải làm cái nam điểu ti, mở phá re second hand, xuyên cái mài ra một vạch nhỏ như sợi lông quần jean. Cái này cũng coi như xong, hiện tại ngay cả thức ăn ngoài tiểu ca quần áo cũng bắt đầu mặc vào." Hà Triệt hài lòng nhẹ gật đầu, "Một bộ ta cũng cảm thấy ta xuyên cái này một thân rất đẹp trai dáng vẻ. Trần Thương, lão bản, ngươi có thể nói cho ta, cái này một bộ quần áo ngươi là thế nào tới sao?" Hà Triệt: "A, ta bỏ ra 2000 khối tiền, cùng một cái thức ăn ngoài tiểu ca mượn, đợi lát nữa ta còn được trả lại hắn." Trần Thương: "Ngoặc kép chấm chấm, kia lão bản, cái này nam nhân lại là chuyện gì xảy ra?" Hà Triệt mặt mày, nháy mắt sát khí tràn ngập: "Nam nhân này là ta tại nha đầu trong nhà đánh ngã." "Tiểu thư." Trần Thương đáy mắt xẹt qua một vòng giật mình: "Tiểu thư là đã xảy ra chuyện gì sao?" "Vâng, có hai người tiềm nhập nha đầu trong nhà, đối nha đầu làm loạn. Đây cũng không phải là nha đầu lần thứ nhất xảy ra chuyện, đây là lần thứ hai. Lần trước ngươi nói là bởi vì nam nhân kia cùng nha đầu không quan hệ, nhưng bây giờ bọn hắn đã bắt đầu đối phó nha đầu. Ngươi cũng biết, bọn hắn đối phó nha đầu chẳng khác nào là đối phó ta. Việc này ta là nhúng tay quản định." Trần Thương không có lại giống lần trước đồng dạng ngăn cản Hà Triệt không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bởi vì có quan hệ tiểu thư sự tình sẽ không là nhàn sự. Bất quá nàng vẫn hỏi câu mình càng tò mò hơn vấn đề: "Đúng rồi, lão bản, ngươi là thế nào biết đêm nay tiểu thư xảy ra chuyện?" "A, ta đến xem biệt thự của ta, nhìn thấy nha đầu mở ra cửa sổ, nghĩ nhảy cửa sổ, nhưng là lại rụt về lại. Về sau phòng nàng bên trong truyền ra đông đông đông thanh âm, ta đã cảm thấy không được bình thường, cho nên đóng vai thành thức ăn ngoài tiểu ca đi xem một chút tình huống." "Trần Thương, a" một tiếng. Sau đó liền lại không còn gì để nói. "Cái gì gọi là đến xem biệt thự của ta? Kia là ngài sao? Lão bản, tiểu thư căn bản không để ý tới ta mua nhà tin nhắn được không?" Không biết Trần Thương đáy lòng nghĩ cái gì, Hà Triệt đốt một điếu thuốc, sau khi hít một hơi, nhìn thoáng qua Trần Thương: "Đúng rồi, ngươi giúp làm hai chuyện. Một là giúp ta lưu ý Hạ Hàn thị xí nghiệp gần nhất thông báo tuyển dụng tin tức. Ta muốn vào Hàn thị, ta muốn đi nha đầu bên người bảo hộ nàng. Hay giúp ta đem cái này nam nhân lấy đi." "Vâng, lão bản." Trần Thương ứng xong Hà Triệt về sau, khom người đem trên mặt đất hôn mê nam tóc ngắn dễ như trở bàn tay cầm lên đến, ném vào trong cốp sau. Sau đó đợi nàng nhốt dương phía sau về sau, Nàng lại hỏi, lão bản, ngài còn có khác sự tình sao? Hà Triệt vừa định lắc đầu, sau đó nghĩ là nghĩ đến cái gì đồng dạng, mở miệng về, nam nhân kia là manh mối trọng yếu, đừng để hắn chết, PS, ha ha, Hà Triệt cùng Hàn Hình người gối ôm nói lời đều là giống nhau như đúc nha. Bọn hắn mới là CPA, hôm nay đi dạo chơi ngoại thành, mệt mỏi quá a, thực sự không viết được nữa, ngày mai đổi mới còn kém một chương. Ngày mai buổi sáng viết cho mọi người ha. Sau đó mọi người nhớ kỹ tặng phiếu đề cử. Tuần này ngày cuối cùng a. Thương các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.